người khổng lồ hơn ngàn thước sừng sững như một ngọn núi. Hư ảnh khổng lồ phất tay đánh ra một đạo linh hồn dao động mang theo khí thức âm trầm, xen lẫn sát khí, nháy mắt thổi quét về phía trước. Trong cổ Long Quyển phong bạo thứ hai vang lên tiếng hừ lạnh, sau một trận trung chảy hóa thành hư ảnh người khổng lồ, trong mơ hồ lại có được đường không nảy nở, vừa phất tay lại đánh ra linh hồn dao động cuồn cuộn thổi quét tới. Hai cổ năng lượng va chạm, cả không gian đều rung chảy, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được một cổ sát khí cùng với linh hồn dao động cường hạn giống như đang phun trào. Như ba đủ làm ảnh hưởng đến linh hồn. Nhân loại, mau giúp ta, bằng không chúng ta đều phải chết. Ngươi cũng không chiếm được đại cơ duyên. Giọng nữ rõ ràng bị đẩy lui rơi xuống hạ phòng, giọng nói vô cùng ngân trọng. Lục Thiếu Du rơi vào khó khăn, nhìn hai đạo thân ảnh cực lớn va chạm lẫn nhau, đột nhiên cắn răng. Huyễn ảnh thanh vũ dực, phá không bày trà, nháy mắt, vung tay đánh ra đạo tự kim huyện lôi, thẳng về hướng hư ảnh người khổng lồ đầu tiên. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không tha cho người. Hư ảnh người khổng lồ cảm giác được lôi điện lực bạo lướt tới. Nó cực kỳ kiên kỵ, thậm chí không tiếp tục công kích hư ảnh thứ hai, chỉ phất tay bố trí một tầng vầng sáng quỷ dị quanh người. Tử kim huyền lôi hung hăng va chạm trên quần sáng quỷ dị, bởi vì trời sinh có thể khắc chế năng lượng kia, nháy mắt oanh kích thành nước nẻ, âm âm phá nát. Nhưng quần sáng quỷ dị cũng ngăn cản được tử kim huyền lôi. Tử kim huyền lôi cùng với hư ảnh bị đẩy lùi một chút, có vẻ chật vật. Nhân loại đáng chết, thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Hư ảnh khổng lồ nổi giận, thân thể xuyên qua không gian đánh tới. Lục Thiếu Du lại vung tay, một đạo tử kim huyền lôi tiếp tục bay ra. Có lôi điện lực, nhưng thực lực của ngươi dù sao quá thấp, vũ đế nhị trọng mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Hư ảnh khổng lồ nổi giận, một cổ sát khí trào ra giống như giải lụa khổng lồ oanh kích thẳng vào tử kim huyền lôi. Tiếng nổ tung vang trền, cường lực thổi quét. Tử kim huyền lôi cùng với giải lụa đồng thời bị chấn vỡ, mang theo điện mang chói mắt. Văng tung tóe như pháo hoa, một cổ năng lượng sát khí mạnh mẽ tràn tới trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cả kinh, huyền ảnh thanh vũ dực nhanh chóng bao phủ trước người, đem thân hình bao trùm bên trong. Lục Thiếu Du lập tức bị anh rơi xuống đất, nện thẳng vào trong lòng đất. Cự lực đập vào, lúc này Lục Thiếu Du mới cảm giác được vật khủng bố do tàn hồn sát khí ngưng tụ mà thành. Thực lực như vậy chắc đã đạt đến cấp độ đế giả ngũ trọng, thậm chí là lục trọng. Cường lực như muốn xé nát phá hủy lục phủ ngũ tạng của Lục Thiếu Dụ, âm hàn thẩm thấu, còn mang theo linh hồn công kích cực mạnh bên trong. Mặt đất nứt nẻ, sơn băng địa liệt, khe nước tràn ngập, mà thân hình Lục Thiếu Dụ cũng bị nện chui vào hố sâu. Hư ảnh nữ nhân có vẻ cực kỳ khó xem, nhân loại kia không tạo nổi một chút tác dụng nào, kế tiếp đến phiên nó phiền toái. Đã nói không biết tự lượng sức mình, có lôi điện lực mà thực lực quá yếu không chịu nổi một kích. Hư ảnh khổng lồ kiệt ngạo quá. Không chịu nổi một cách sao? Nhưng ngươi tự hồ còn không làm gì được ta. Hư ảnh vừa dứt lời, một đạo thanh quang nhảy ra, nháy mắt đạp không bay lên. Huyền ảnh thanh vũ dực vũ mạnh chính là Lục Thiếu Du. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn chăm chăm vào hư ảnh khổng lồ. Hai hư ảnh khổng lồ lộ vẻ kinh dị, mà âm minh liền lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Hư ảnh khổng lồ nổi giận, linh hồn lực thổi quét, sát khí cùng với linh hồn dao động trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn, trực tiếp lao thẳng tới. Từ trong luồng năng lượng là phát ra tiếng ô ô quái dị. Trong nháy mắt, từng vật dữ tợn mà Lục Thiếu Du từng gặp qua liên tục chui ra, chen chúc bao phủ về phía hắn. Tử lôi huyền đỉnh. Lục Thiếu Du nhíu mày, huyền đỉnh bay lên không trung, lập tức trướng lớn, lật úp giữa không trung, lôi vang biết vang lan tràn. Chỉ một thoáng, trên không gian trào ra một mảnh tử sắc lôi vân thật dày. Điện quang lưu chuyển, phong vân biển sắc, lôi vân dày đặc, từng tiếng sấm sét khiến tim đập nhanh lan tràn, làm cả phiến không gian đều rung chảy. Đây là... Hai hư ảnh ngây người, nhìn thấy lôi vân bên mông cuộn cuộn bao phủ. Tử sắc lôi điện trầm trạp như thác nước treo lờ lửng trên bầu trời. Cả hai hư ảnh theo bản năng đều run sợ. Lôi điện lực cường hãn như thế, trời sinh chính là thứ mà linh hồn thể sợ hãi nhất. Vô số vật khủng bố bạo lướt đi ra, nhưng khoảng khắc nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, nhất thời liền e ngại, toàn thân không ngừng run rẩy. Mà lúc này lôi điện trầm trạp trên không mang theo năng lượng đáng sợ tràn ra ngoài, điện mang tuôn xuống khiến cho không gian nổ tung từng khúc. Tử sắc lôi điện tuôn xuống, đem cả không gian vây kín mít, tiếng sấm vang ầm ĩ không ngừng. Từng đạo lôi điện đi qua, không gian ầm ầm nổ tung. Với thực lực bản thể Lục Thiếu Dụ hiện tại nương bằng đăng điện khí hải biển thải, đủ đối kháng với vũ đế tứ trọng đỉnh phong, thậm chí là vũ đế ngũ trọng bình thường cũng có lực đối kháng. Từng đạo lôi đình giáng xuống, từng vật dữ tợn phá nát, chỉ chịu đựng chừng hai đạo lôi đình lập tức tiêu tán giữa không trung. Vật dữ tợn nhất thời bỏ chạy, nhưng trong không gian lôi điện giống như có cổ năng lượng vô hình khống chế, không cách nào thoát thân. Chỉ có một lát, toàn bộ vật dữ tợn bị phá hủy sạch sẽ. Mỗi một vật dữ tợn bị phá hủy, hư ảnh khổng lồ bị ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Lôi điện lực thật mạnh, nhân loại màu oanh kết âm hằng, hắn sợ lôi điện lực. Âm Minh kinh hãi, nháy mắt lộ vẻ vui mừng kêu lên. Lục Thiếu Dụ thúc giục tử kim huyền lôi oanh thẳng về hướng âm đàm. Từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống. Đáng chết! Âm đàm quát một tiếng, cánh tay khổng lồ trung lên, một quần sáng ngăn cản trước người. Sát khí cùng với linh hồn tràn ngập sôi trào, không gian trung rẩy chấn động. Tử sắc lôi đình rơi trên quần sáng, lôi đình lực đánh xuống, quần sáng nứt nẻ, phá nát thành năng lượng tiêu tán giữa không trung. Một đạo tử sắc lôi đình thật lớn như cự long trích gạo, mang theo ánh sáng chói mắt, âm ầm đánh thẳng đến âm đạm. Trong tích tắc âm đạm cũng không kịp đào thoát, lôi lực oanh kết thẳng lên thân hình hắn. Tử sắc thiểm điện lan tràn, không gian nứt vụn từng khúc, lôi đỉnh hóa thành vô số tử sắc điện nho nhỏ chậm chạp tràn vào trong thân thể hư ảnh, phá hủy thân thể cao lớn của hắn. Hư ảnh giống như bị thương nặng, thân hình lập tức ê ỏi không ít. Lục Thiếu Dụ không bỏ qua cơ hội này, từng đạo lôi đỉnh lực nháy mắt oanh tới, hư ảnh giống như biến thành bia ngắm, không cách nào tránh né. Nháy mắt, hư ảnh đón nhận hơn 10 đạo lôi đỉnh lực. Thân hình trung chảy càng lúc càng hư nhược, mơ hồ có dấu vết bị tiêu tán. Tử kim huyền lôi làm cho hắn bị thương nghiêm trọng. Âm Hằng chưa từng nghĩ tới là gặp phải lôi điện lực cường hãn như vậy, thật sự không ngờ. Hư ảnh cảm giác được nguy cơ thật lớn, lập tức bỏ chạy. Tuy lôi định khắc chế hắn, nhưng còn chưa đến mức khắc tinh như thanh lôi huyền đằng. Bởi vậy, hư ảnh chịu đựng trọng thương, số cuộc giải dụa thoát ra, thoát khỏi tử kim huyền lôi bao vây. Âm Đàm, người trốn còn thoát đầu. Hư ảnh âm minh xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt Âm Đàm. Sát khí cùng với linh hồn năng lượng thao thiên tràn ra, tựa như long quyển phong bạo phóng thích, trực tiếp đem Âm Hằng thổi quét bên trong. Không gian nứt vụn, hiển lộ ra khe không gian tối đen như thác nước tuôn trào xuống. Nhân loại, ngươi lưu thủ, giao Âm Đàm cho ta đối phó, chờ ta đối phó hắn xong, ta sẽ mang người đi tìm đại cơ duyên. Âm Minh kêu lên. Âm Minh, tiện tỳ vô sĩ, mau dừng tay. Âm thanh Âm Đàm kinh hãi hồ. Âm Đàm, chúng ta đấu mấy vạn năm, hôm nay ngươi đã thua trong tay của ta. Âm Minh phóng thích linh hồn dao động, cùng sát khí càng ngày càng mạnh. Lục Thiếu Du do dự thu hồi tử lôi huyền đỉnh. Lúc này Đại Hồng Anh không ngừng xôn xao, muốn lao ra cắn nuốt linh hồn năng lượng cùng với sát khí tràn ngập trước mắt ghẹ. Nhưng Lục Thiếu Dụ không dám, bởi vì so sánh với Âm Đạm cùng với Âm Minh, Đại Hồng Anh còn kém hơn nhiều, cho nên Lục Thiếu Dụ không dám xen vào, chỉ có thể khống chế Đại Hồng Anh kiềm nén. Nhân loại, ngươi không nên tin tưởng Âm Minh, tiện tỳ này âm hiểm nhất, sau khi nàng cắn nuốt ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, nàng sẽ không cho ngươi đại cơ duyên kìa. Nếu ngươi giúp ta anh giết nàng, ta cam đoan cũng mang ngươi đi tìm đại cơ duyên. Nhân loại, ngươi đừng tin Âm Đạm, hắn chỉ vùng vẫy dễ chết. Sau khi giải quyết hắn, ta lập tức mang ngươi đi tìm đại cơ duyên. Nếu một mình ngươi đi, nguy hiểm trùng điệp, chỉ sợ không cách nào đi tới. Âm Minh lại hô lên. Lục Thiếu Du chuyển động ánh mắt nói. Hy vọng, ngươi nói lời giữ lời. Đương nhiên, ta nhất định sẽ giữ lời. Trong giọng nói có Âm Minh mơ hồ lộ ra vẻ cao hứng. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Âm Đạm nghe vậy bất đắc dĩ hét lớn. Âm Đạm, ngươi đừng vọng tưởng, trăm ngoại ly gián, chúng ta đối địch mấy vạn năm. Hôm nay đến thời gian giải quyết. Âm Minh quát to. Tiện tỳ, nhân loại đáng chết, ngươi thật quá ngu xuẩn. A! Âm thanh Âm Đàm càng lúc càng nhỏ, mà lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du cũng có chút ngưng trọng. Không bao lâu, cổ long quyển phong bạo tạm ngừng, thể tích bắt đầu co rút lại. Cuối cùng, một thân hình uyển chuyển hiện ra, mà thân ảnh kia hoàn toàn trần trụi. Thân thể mềm mại, da thịt trắng nõn cân xứng, bộ ngực sữa cao ngất, đôi môi ướt át,

Chúng ta không vội, trong này rất nguy hiểm, hiện tại còn cần thời cơ, không phải tới trước là có được tất cả. Dưới mặt nạ màu vàng, hàng ý từ trong mắt giới chủ linh vũ giới bắn ra. Giới chủ, chúng ta phải chờ đến khi nào? Huyết kiếm đại đế hỏi. Ngươi cho rằng đại cơ duyên dễ dàng đạt được như vậy sao? Nếu như dễ dàng đạt được như vậy, bao nhiêu năm qua, có nhiều đế giả tiến vào trong thiên trũng đã sớm có người thành công rồi. Điều chúng ta cần hiện tại là chờ đợi, chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Giới chủ linh vũ giới nhìn qua huyết kiếm đại đế nói. Yên tâm đi, ngươi có vô tử thiên thư trong tay. Một khi ta tìm được đại cơ duyên, nhất định sẽ để cho ngươi trùng kiến thiên kiếm môn, để cho thiên kiếm môn lần nữa đứng sừng sững trên đại lục, trở thành sơn môn mạnh nhất. Ta còn muốn báo thù, huyết hải thâm thụ của thiên kiếm môn phải báo, nhất định phải để cho Lục Thiếu Dụ trả lại cả vốn lẫn lời. Sát ý trong mắt huyết kiếm đại đế bắn ra, vì báo thù, vì trọng kiếm thiên kiếm môn, hắn lựa chọn linh vũ giới, tất cả mọi chuyện đều do một tay Lục Thiếu Dụ tạo thành. Sau khi đạt được đại cơ duyên, người muốn làm gì cũng được. Giới chủ linh vũ giới ngẩng đầu nhìn về phía trước nói. Nhân thủ chúng ta còn chưa đủ, hoàng tộc và những sơn môn khác đến khá nhiều, tuy rằng thực lực bọn họ không được tốt lắm, thế nhưng hiện tại chúng ta cần một ít nhân thủ. Trước tiên ngươi đi tìm hai người sinh tử diêm la đi, để xem có thể lôi kéo một ít tán tụ hay không, đến lúc đó cơ hội của chúng ta càng lớn. Mưu kế của giới chủ rất hay, lôi kéo một ít tán tụ sẽ khiến cho thực lực chúng ta càng mạnh hơn nữa. Huyết kiếm đại đế nói. Đối với vị giới chủ thần bí này, hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vị giới chủ này lúc nào cũng mang mặt nạ màu vàng, hắn chỉ biết rõ thực lực của giới chủ vô cùng khủng bố. Lần trước ngay cả hai siêu cấp cường giả của Bắc Cung hoàng tộc và Độc Cô hoàng tộc cũng không ngăn được giới chủ. Quang mang màu trắng dưới chân hai đạo thân ảnh lóe lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trời cao, biến mất trong sơn cốc. Trong không gian to lớn ở dưới hố sâu, Lục Thiếu Du chờ đợi. Vượt qua tưởng tượng của Lục Thiếu Du, chính là chỉ cần mấy chục thời thần là âm minh xinh đẹp hấp dẫn động lòng người kia đã đình chỉ điều tức. Hai mắt Lục Thiếu Du mở ra nhìn âm minh ở phía xa. Âm minh hít sâu một hơi, miệng thở ra một gụm trọc khí, không gian trước mắt dường như có hàn khí lạnh lẽo thấu xương tràn ra. Sau đó thân thể mềm mại uyển chuyển kia từ từ đứng lên, cánh tay ngọc duỗi ra, đồng thời cũng duỗi lưng. Thân thể mềm mại uyển chuyển hiển lộ tất cả tư thái mê người trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đôi chân cao ngất nhìn qua càng thêm ngạo nghễ, đôi chân thon dài cùng với bờ mông cao ngất tạo thành đường cong linh lung. Thân thể này quá hấp dẫn, trong lòng Lục Thiếu Du có chút nóng lên, thế nhưng lại bị Lục Thiếu Du nhanh chóng cưỡng ép đè xuống. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ hiện tại tính mạng của mình còn quan trọng hơn nhiều, tất cả nên cẩn thận, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương, đến lúc đó hắn có hối hận cũng không kịp. Chúng ta có thể xuất phát tìm đại cơ duyên kia. Ánh mắt âm minh nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, lúc này thoạt nhìn tinh thần của nàng vô cùng tốt, chứng minh thực lực của nàng khôi phục không tệ. Về phần đến mức nào, Lục Thiếu Du cũng không khó dò xét ra. Không phải nàng định cứ như vậy ra ngoài đó chứ? Lục Thiếu Du nhìn thân thể đồng lòng ngửi của âm minh, ánh mắt cũng không cố gắng rời khỏi. Có vấn đề gì sao? Âm minh nhìn Lục Thiếu Du, sau khi cảm nhận được ánh mắt của Lục Thiếu Du, dường như lúc này nàng mới kịp phản ứng, nàng mỉm cười nói. Ta rất ít khi hóa thành hình người, nhìn thấy người là nhân loại cho nên mới ngưng tụ thành bộ dáng của nhân loại. Từ trong trí nhớ của ta, ngươi dường như không phải là chính nhân quân tử gì đó. Sau khi âm minh dứt lời, trong tay không ngờ lại xuất hiện một ít nhẫn trữ vật. Nàng khẽ phất tay một cái, trong nhẫn trữ vật có một bộ váy nâu xuất hiện. Bộ váy dài bao phủ thân thể linh lùng, đôi chân thon dài, bờ mông no đủ ngạo nghễ. Ánh mắt Lục Thiếu Du không có tránh né, lời nói của âm minh cũng không làm cho Lục Thiếu Du có cảm giác gì. Ánh mắt vẫn nhìn vào thân thể linh lùng của âm minh. Nhìn âm minh mặc bộ váy dài màu nâu, cùng với khí chất âm trầm bẩm sinh, còn có thực lực khủng bố càng khiến cho linh hồn mọi người bất an. Ngươi là nhân loại, vậy thì ta sẽ đưa ngươi một ít thứ gì đó, có lẽ mấy thứ này sẽ có tác dụng với ngươi. Âm minh nói, tay đánh ra mấy đạo lưu quang lăng không phóng về phía Lục Thiếu Du, đây là mấy chiếc nhẫn trữ vật. Lục Thiếu Du cũng không lập tức cầm nhẫn trữ vật, tâm thần hắn nhanh chóng rót vào bên trong. Lúc này hắn mới phát hiện trong những chiếc nhẫn trữ vật này không có nhiều thứ, thế nhưng đều là thần khí đan dược cao phẩm cùng với thân thể đế giả. Những thân thể đế giả trong những trữ vật này cũng không thấp hơn 20 cổ, thần khí và thần khí thượng cổ cộng lại cũng hơn 20 kiện. Có thể khẳng định những đế giả này đã bị đế giả triệu hoán tiến vào nơi này, cuối cùng vẫn lạc trong thiên trũng. Cầm đi, ngươi cứu giúp ta, còn giúp ta đối phó với âm đàm, ta sẽ không hại ngươi. Nhìn thấy Lục Thế Du cẩn thận, ánh mắt âm minh khẽ đổi, dưới khí chất âm trầm, không nhìn ra quá nhiều biến hóa. Lúc này Lục Thế Du mới thu nhẫn trữ vật vào trong tay, trong lòng ngược lại, còn cảm thấy bất ngờ với âm mình. Chúng ta có thể xuất phát, từ đây đến chỗ kia không xa, trên đường đi cũng rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Âm mình nhắc nhở Lục Thế Du, dường như nàng cũng không có tính toán gì hết mà mang Lục Thế Du đi tìm kiếm đại cơ duyên kìa. Chẳng lẽ đối với nàng mà nói, trong này cũng nguy hiểm với nàng hay sao? Lục Thế Du nhíu mày. Đương nhiên là có nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không biết một chút gì về nơi này sao? Lúc này đến phiên âm minh kinh ngạc. Dường như đối với việc Lục Thế Du hoàn toàn không biết mọi thứ bên trong đã vượt quá dự đoán của nàng. Lục Thế Du lắc đầu nhìn âm minh nói. Có lẽ nàng nên nói cho ta trước, trong thiên trũng này rốt cuộc có hung hiểm gì? Được rồi, để mặt ngươi cứu ta, ta có thể nói cho ngươi nghe một chút. Âm minh không cự tuyệt. So với trong tưởng tượng của Lục Thế Du, dường như nàng vô cùng dễ nói chuyện. Nàng nói nhỏ, trong này dường như nhân loại các ngươi gọi là thiên trũng, bên trong hung hiểm vô cùng, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm tự nhiên, mà ngay cả ta ở bên trong nhiều năm như vậy, có nhiều chỗ bản thân ta cũng tuyệt đối không dám đi vào. Âm Minh đang nói đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Dụ nói, ví dụ như chỗ của đại cơ duyên kia, ngay cả ta và âm đàm cũng không dám đi vào, chỗ kia quá mức nguy hiểm. Đại cơ duyên là thứ gì vậy? Hai mắt Lục Thiêu Dụ sáng lên. Âm Minh lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết trong này có đại cơ duyên cũng vô cùng hung hiểm, so với rất nhiều chỗ hung hiểm trong này còn đáng sợ hơn nhiều. Lục Thiếu Du suy nghĩ, hắn không biết lời nói của Âm Minh là thật hay giả, thế nhưng có lẽ Âm Minh cũng thực sự không biết đại cơ duyên kia là cái gì, bằng không nói không chừng nàng đã nhận được đại cơ duyên kia rồi. Lần trước ta đi, thực lực cũng không mạnh như hiện tại, có lẽ lần này chúng ta đi qua không chừng là có cơ hội. Âm Minh nhìn Lục Thiêu Du, còn tưởng rằng Lục Thiêu Du lo lắng đến nguy hiểm. Hy vọng là như vậy đi. Lục Thiêu Du gật đầu, đại cơ duyên này, cái gì hắn nghĩ mãi không ra. Nhân loại, thể chất của ngươi rất mạnh, ngay cả bị âm đàm đánh trúng, ngươi cũng có thể chống lại. Đây là điều mà vũ đế nhị trọng bình thường trong nhân loại các ngươi tuyệt đối không làm được. Âm Minh dường như có chút hiếu kỳ với Lục Thiêu Du, ánh mắt không thèm che giấu đánh giá Lục Thiêu Du. Nàng là ai? Tại sao ở trong thiên trũng? Trong thiên trũng này còn có người khác hay không? Lục Thế Du không có trả lời âm mình, lại vô cùng hiếu kỳ hỏi thân phận của âm mình. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra thân phận của ta sao? Xem ra nhân loại nhà ngươi không biết một chút gì. Âm mình vô cùng ngạc nhiên vì Lục Thế Du hoàn toàn không biết thứ gì. Nàng nói, trong vô số trí nhớ của ta, ta nhớ nhân loại các ngươi gọi nơi này là thiên trũng, mà ta và âm đàm đều là tàn hồn thể. Trong vô số tế nguyệt, ngoài ý muốn mà chúng ta tồn tại thôn phệ lẫn nhau trong này, sốt cuộc có một ngày, năng lượng của chúng ta dường như biến hóa, cũng có được linh trí của bản thân mình. Nhưng một lát, âm mình tiếp tục nói, không gian này vốn không chỉ có một mình ta và âm đạm là tàn hồn thể, chỉ là cho đến ngày hôm nay, hai người chúng ta cùng nhau thôn phệ cũng chỉ nguyên do là còn lại mỗi ta và âm đạm. Ngay khi ta và âm đạm thôn phệ lẫn nhau thì ngươi lại xuất hiện ở nơi này, trên người ngươi lại có lực lượng lôi điện, là vật mà âm đàm và ta kiên kỵ nhất, cho nên người mới có thể đánh trọng thương âm đàm, cuối cùng ta cũng diệt được âm đàm. Lục Thiếu Du không có cảm thấy ngạc nhiên, tóc vốn không khác suy đoán của Lục Thiếu Du bao nhiêu. Trong thiên trũng có vô số đế giả vẫn lạc, tàn hồn sát khí trải qua vô số năm khiến cho chúng nó thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng cũng có linh trí của riêng mình, trong đó hai người âm đàm và âm minh là hai người mạnh nhất. Sau ngày người thôn phệ âm đàm, dường như có chỗ tốt cực lớn, không biết thực lực của người hiện tại đến cấp độ nào rồi. Lục Thế Du hỏi âm minh, đối với tu vi của âm minh, Lục Thế Du hiện tại cũng không có cách nào dò xét ra, hiện tại khiến cho Lục Thế Du tò mò, đồng thời cũng muốn biết rõ. Dựa theo cách nói của nhân loại các ngươi, tu vi của ta hiện tại có lẽ hẳn là đế giả trung kỳ hậu giai. Thế nhưng, thân là linh vật trời sinh, ta muốn giết vũ đế lục trọng nhân loại các ngươi cũng có thể làm được. Trong mắt âm minh hiện lên sự vui vẻ, dường như sau khi thôn vệ âm đạm khiến cho tu vi của nàng được không ít chỗ tốt, cho nên tâm tình lúc này cũng không tồi. Linh vật nửa trời sinh à?

Thân ảnh tuyệt mỹ dừng lại, không có một chút do dự nào, trong đôi mắt giống như bảo thạch có tinh mang bắn ra, cổ tay trắng ngần uốn lượn, trong đôi tay thoang tổng cộng có 9 đạo lưu quang giống như lưu tinh bắn ra, lập tức rơi vào 9 phương vị trong không trung. Âm âm, 9 đạo lưu quang này bắn ra, cả không gian trung chuyển giống như trời rung núi chuyển, phong nhận che khuất bầu trời, cắt đứt không gian, đến nữ tử tuyệt mỹ này, không ngờ là vô cùng, kỳ dị biến mất. Không gian dừng trung trung, tất cả biến mất không thấy gì nữa, không gian lờ mờ cũng sáng lên. Lúc này mới có thể nhìn thấy rõ, không gian này chính là một hạp cốc cực lớn. Trong hạp cốc có một cây đàn cổ, bảy màu đang xoay quanh giữa không trung, đàn cổ tỏa ra rực rỡ, linh hồn mênh mông chấn động tràn ngập. Không thể nghi ngờ, đây ít nhất cũng là một kiện hồn linh khí thiên cấp thượng cổ. Từ khí tức nhìn lại, thậm chí khí tức so với hồn linh khí thiên cấp thượng cổ còn cường hẳn hơn nhiều. Đạo thân ảnh xinh đẹp này cũng xuất hiện rõ ràng trên hạp cốc. Trên người mặc khải giáp màu trắng xanh, phong cách cổ xưa, thân thể thước tà đủ để khiến cho tất cả nam nhân mơ màng. Trong khải giáp cổ xưa này chỉ lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt giống như bảo thạch mà đen. Ánh mắt của nữ tử này đang kinh ngạc nhìn thấy chiếc đàn cổ bảy màu đang lơ lửng trên không trung. Nữ tử tuyệt mỹ này đúng là thánh nữ Tử Yên của thiên địa cát. Nếu như hai người Dương Quá và Lục Tam Động có mặt ở đây nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì khải giáp trên người của Tử Yên cùng với khải giáp mà hai người đạt được trong thiên địa tháp lại giống nhau như đúc. Thiên Hồng Nhiếp Hồn Cầm, thần khí đứng đầu thiên địa cát, đây là vật mà tiền bối thiên địa cát đời thứ nhất ở viễn cổ mang vào thiên trũng, tại sao lại xuất hiện trong hạp cốc này? Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên nhìn lên đàn cổ bảy màu trên không trung, lập tức nhận ra lai lịch của chiếc đàn cổ này. Từ ghi chép trong cát, thứ này chính là thần khí mạnh nhất, đứng đầu thiên địa cát, đồn rằng thậm chí còn vượt qua cấp độ thiên cấp. Là ai? Đột nhiên, Tử Yên bỗng nhiên quay đầu lại, từ xa xa quay lưng. Nàng không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão giả gầy cộm. Người này tuổi chừng 60, khuôn mặt xấu xí. Người mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, giống như là đạo bào. Từ khí tức trên người lão giả này có thể mơ hồ thấy được linh hồn chấn động lan tràn, chứng minh người này là linh đế. Thực lực cấp độ còn không thấp. Lúc này lão giả kia đang dùng đôi mắt tham lam nhìn vào cây đàn cổ bảy màu trên không trung. Nghe thấy lời nói của Tử Yên, lúc này lão giả mới nhìn về phía Tử Yên, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ giống như lưu ly, khí chất giống như tiên tử. Lão giả này lập tức cảm giác giống như thất hồn lạc phách. Thần khí bất phàm, hồn linh khải giáp bất phàm, xem ra vận khí của ta ngày hôm nay không tệ. Trong đôi mắt nhỏ của lão giả kia hiện lên sự dâm tà không thèm che giấu, ánh mắt liên tục quét lên thân thể Tử Yên. Rất rõ ràng khi hồn linh khải giáp trên người Tử Yên, hắn cũng nhìn ra thân thể linh lung mềm mại của nàng. Ngươi là linh ma thượng nhân? Tử Yên nhìn lão giả này, bị ánh mắt dâm tà kia nhìn vào, toàn thân Tử Yên lập tức cảm thấy không thoải mái. Dò xét khí thức trên người lão giả này, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng lập tức có chút ngưng trọng. Ha ha, không ngờ thánh nữ thiên địa các người lại có vài phần ánh mắt, vẫn có thể nhận ra bổn thượng nhân. Lão giả này cười cười, khuôn mặt gầy gò vì tham lam cho nên nhìn qua vô cùng khủng bố. Như vậy đi, nể mặt ngươi là người thiên địa các, chỉ cần ngươi hầu hạ ta một lần, ta sẽ tạm thời tha mạng cho ngươi, thần khí đàn cổ kia cũng giao cho ngươi, thế nào? Linh ma thượng nhân, trước khi cưỡng bức ta, ngươi nên nhớ rõ ngươi là trưởng lão ngoại các, đồng thời cũng là trưởng lão thiên cấp. Ngươi dám bất kính với ta, thiên địa các tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Tinh băng trong mắt Tử Yên bắn ra, thánh khiết uy nghiêm khiến cho người ta không cách nào xâm phạm. Thánh nữ thiện cát à, thật đúng là thánh khiết, khiến cho ta không dám xâm phạm. Nhìn Tử Yên, ánh mắt lão giả áo gai kia sững sờ, lập tức nở nụ cười dâm uế nói. Ngươi cho rằng đây vẫn ở bên ngoài sao? Nếu như ở bên ngoài, ta quả thật không dám động đến ngươi. Chỉ tiếc đây là thiên trũng, cơ hội tất cả đế giả cho đến bây giờ tiến vào còn chưa tiến ra, đây là kiếp nạn của đế giả. Đến lúc này, cho dù là ai ta cũng không sợ, thiên địa cát cũng không ngoại lệ. Hiện tại ta chỉ muốn hưởng thụ tư vị thánh nữ thiên địa cát một chút, cho dù sau đó chết cũng không phải hối hận nữa. Linh ma thượng nhân dùng ánh mắt tham lam quét qua người Tử Yên. Đế giả triệu hoán chỉ có vào mà không tiến ra, đế giả không chạy thoát khỏi chuyện này. Từ thời viễn cổ đến nay đều là như vậy. Đến thời điểm này, linh ma thượng nhân cũng không cố kỵ thiên địa cát nữa. Nếu như có thể hưởng thụ tư vị thánh nữ thiên địa cát, quả thật có chết cũng đáng. Tử Yên nhìn ánh mắt dâm uế của linh ma thượng nhân,